Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Nông thôn tiểu bằng hữu truyền thống nghệ năng. Lúc này Cao Lê Tâm phanh phanh trực nhảy. Hắn không xác định chính mình có phải hay không đầu óc động kinh. Cũng không biết lúc ấy đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Hắn duy nhất có thể để xác định là hắn thật tiện tay đem đầu này cự thú cho tỉnh lại. Nếu là nhất định phải cho hắn lúc này cử động tìm một cái lấy cớ, kia ước chừng là bản năng. Không biết chư vị khi còn bé có hay không qua như vậy một loại trực giác. Trước mắt rõ ràng chính là một đầu to lớn mãnh khuyển. Có thể ngươi chính là bản năng cảm giác hắn sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi không nhìn đại nhân đe dọa, vụng trộm chạy tới cùng đầu này mãnh khuyển thành lập hữu nghị. Cao Lê làm qua loại sự tình này, mà lại không chỉ là một lần. Đương nhiên, theo tuổi của hắn không ngừng tăng trưởng, hắn loại thiên phú này cũng dần dần biến mất. Hắn biến thành một cái trông thấy con chuột đều sợ hãi người đáng thương. Có thể hắn y nguyên nhớ kỹ năm đó chính mình còn nhỏ thời điểm. Tại một đám đại nhân vẻ mặt sợ hãi trước mặt, dùng từ trong nhà sờ tới một sợi dây thừng buộc lấy một đầu không biết từ chỗ nào chạy tới đại cầu. Khoe khoang cố sự, dưới mắt, chính là cái này chuyện xưa phiên bản. Chỉ bất quá, trước mắt con chó lớn này là thật sự có chút đại. Nhai tí nhìn chằm chằm Cao Lê, Linh Lung thì tại Cao Lê phía sau âm thầm chuẩn bị. Chỉ có lúc này Cao Lê có nửa điểm phiền phức, nàng ngay lập tức sẽ ôm Cao Lê bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Cao Lê phong mạch chỉ có thể tại cái này cự thú trước mặt có tác dụng. Không muốn gửi hy vọng ở có thể đối kháng, chỉ cần có thể hơi hoãn một chút, để bọn hắn bay đi liền hào. Kết quả song phương lúc này liền phi thường quỷ dị an tĩnh lại. Nhai tí nhìn xem Cao Lê, Cao Lê nhìn xem nhai tí. Nhai tí, từ ngữ có ý tứ là dùng khóe mắt nhìn người. Cái này tựa hồ là dùng đến thuyết minh con long này thú đến cỡ nào ngạo khí. Bất quá lúc này, Cao Lê lại không cảm giác được hắn có bất kỳ hung tàn dáng vẻ. Nhìn tựa như là một cái phi thường dịu dàng ngoan ngoãn đại cẩu đồng dạng. Người tốt, Cao Lê mở miệng, nghe được Cao Lê nói chuyện. Nhai tí cái mũi giật giật. Tựa hồ là đang ngửi ngửi Cao Lê mùi, bất quá khả năng Cao Lê có chút quá nhỏ rồi. Hắn ngửi không thấy, thế là Cao Lê nói với Linh Lung, đi, bay qua, đi hắn cái mũi phụ cận. Linh Lung thấp giọng nói, không cần thiết a. Cao Lê nói, yên tâm, ta khi còn bé danh xưng Giang Nam Cẩu Vương, thôn chúng ta chó hoang đều nghe lời của ta, ta đặc biệt hiểu bọn nó. Linh Lung không biết là thật hay giả, bất quá thật giả nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể nghe Cao Lê phân phó, chậm rãi bay lên, động tác 10 phần nhu hòa. Sau đó, hai người tới nhai tí trước mũi mặt, để nó có thể cẩn thận ngửi một chút bọn hắn hương vị. Sau đó, ngay tại Cao Lê trước mặt, cái này khủng bố cự thú con mắt lập tức trừng lớn. Cao Lê biết đây là động vật tại ngửi được cái gì làm hắn hưng phấn đồ vật dáng vẻ. Cao Lê suy đoán, ước chừng là long huyết tinh. Dù sao thứ này đến từ bá hạ. Bá hạ là nhai tí địch nhân. Chắc hẳn nhai tí hẳn là sẽ kích động đi. Đến thời điểm, đem cái này mai long huyết tinh trực tiếp để nhai tí ăn. Hắc hắc, mọi người đều biết, nhai tí mối thù tất báo, câu nói trước. Có thể là một bữa cơm tri ân nhất định thường. Muốn cùng chó thành lập hữu nghị, đầu tiên phải đút nha, hắc cho chó ăn. Cao Lê chính là như vậy kế hoạch, bởi vì hắn đánh cược loại này cự thú đối phó như là con muỗi đồng dạng lớn nhỏ bọn hắn căn bản sẽ không vận dụng phi thường khủng bố phương thức. Cho nên, chỉ cần kiên nhẫn, kiên nhẫn, sau đó... Ngay tại Cao Lê kiên nhẫn chờ đợi bên trong, nhai tí cái kia khổng lồ đầu từ trong biển máu dâng lên. khổng lồ như thế, vật thể di động mang theo khí lưu vận động. Cao Lê cùng Linh Lung tận lực duy trì cân bằng, sau đó chậm rãi triệt thoái phía sau. Từ nhỏ sống ở nông thôn, thường xuyên cùng chó liên hệ. Đối mặt chó, tuyệt đối không thể chạy. Rời đi thời điểm, ngươi cần đối mặt với hắn. Chậm rãi lui lại, hắn liền sẽ không đuổi theo cắn ngươi. Cao Lê trước đó đối cái gọi là to lớn kỳ thật không có cái gì quá nhiều khái niệm. Nhưng bây giờ, làm nhai tí từ trong biển máu đứng lên thời điểm, Cao Lê đột nhiên hiểu, loại kia tại to lớn trước mặt nhỏ bé cảm giác, to lớn cảm giác là cỡ nào làm người tuyệt vọng. Huyết hải ở phía dưới bốc lên, nhai tí thân thể to lớn phía trên không ngừng nhỏ xuống dưới rơi huyết thủy. Theo sau, thân thể của nó đột nhiên bắt đầu lay động, chính như mỗi một đầu chó rơi xuống nước đồng dạng. Hắn muốn trước vung sạch sẽ trên người lông. Cao Lê lúc này ở nhai tí chóp mũi chính giữa, nơi đó đúng lúc là góc chết, có thể chung quanh liền bất đồng. Từng viên lớn huyết thủy như là đạn pháo đồng dạng đánh phía bốn phía, tính cả nhai tí trên người ký sinh trùng cùng một chỗ, đều bị quật bay. Nơi này ẩn ẩn có thể nhìn thấy phương xa sơn mạch. Đoán chừng những cái kia to lớn ký sinh trùng cũng đều bị ngã chết đi. Bây giờ, nhai tí biểu hiện cũng không cái gì ngang ngược. Cao Lê cảm giác chính mình không sai biệt lắm cược thắng. Vung lông, nhai tí tiếp tục nhìn chằm chằm Cao Lê. Cao Lê ngược lại không biết muốn làm thế nào mới tốt. Tiếp xuống làm cái gì? Linh Lung cũng hưng phấn lên, vẻ rất là háo hức. Hắn quá lớn, nếu là hắn có thể điểm nhỏ, ta ngược lại là có thể gãi gãi cằm của nó. Cao Lê nói, nơi này có một cái kỹ xào, đùa miêu còn là đùa chó thời điểm, không nên tùy tiện đi sờ nhân ra đầu chó. Đó là một loại khiêu khích hành vi, trừ phi xác định đối phương tính tình rất tốt, nếu không tuyệt đối không được. Gãi gãi cái cằm đối với miêu cầu đến nói đều là tương đối an toàn. Linh Lung nhìn xem trước mắt cái này, đại cầu. Nó một cọng râu liền không sai biệt lắm, có một cái cổ thụ đồng dạng phẩm chất. Căn bản không tồn tại gãi gãi cái cằm khả năng a. Có thể kỳ quái chuyện phát sinh. Đang nói, nhai tí thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ. Đồng thời nương theo lấy thân thể thu nhỏ, khí lưu cũng phi tốc hướng về thân thể nó phương hướng tràn vào. Cao Lê cùng Linh Lung bị khí lưu đẩy, không ngừng hướng nhai tí phương hướng tới gần. Cuối cùng, đầu kia giống như núi cao to lớn lang thú, vậy mà biến thành một đầu cao hơn 2 mét cự lang. Sau đó, nhai tí đem cái cằm vươn hướng Cao Lê. Cao Lê lập tức nhẹ nhàng gãi gãi. Kết quả nhai tí trong cổ họng lập tức phát ra thoải mái mà tiếng hừ hừ. Cùng miêu bất đồng, chó cuống họng sẽ không sột soạt chấn động. Bất quá nhìn xem hắn hơi nheo lại con mắt liền biết. Hắn đặc dễ chịu, Linh Lung nhìn thoáng qua Cao Lê, cho hắn đưa đi một cái cực đoan bội phục biểu lộ. Cao Lê chính mình cũng sắp bội phục mình, lột chó lột đến nhai tí trên thân. Tuyệt đối là từ xưa đến nay lần thứ nhất đi. Kỳ quái là, nhai tí tựa hồ đối với Cao Lê trên người long huyết tinh không có nửa điểm hứng thú. Hắn vẻn vẹn chỉ là đang hưởng thụ Cao Lê xoa bóp. Mà Cao Lê nha, tất cả mọi người hiểu, lúc đầu cũng là yêu chó người. Tự nhiên là muốn lột cái thoải mái. Cứ như vậy, chuyện quỷ dị tại trình diễn. Trước đây không lâu, nhai tí hút toan nghê toàn thân một nửa tinh huyết, còn bức bách toan nghê bỏ một cái đầu. Mà hai ngày trước, một đám huyết ảnh nhân chính đem nhai tí làm địch nhân, dự định muốn giết chết hắn. Nhưng bây giờ, đầu kia danh xưng nếu không tiếc hủy diệt thế giới cũng muốn về nhà cự thú. Vậy mà tại Cao Lê trước mặt biến thành một đầu đại cầu, còn hưởng thụ lấy Cao Lê trên tay công phu. Cái này nếu là nói ra, ai mà tin? Có thể Cao Lê không có bị chuyện trước mắt mê hoặc. Hắn cảm giác không thích hợp. Đại sư nói, Mười mấy năm trước, Nhai Tý đột nhiên trở nên vô pháp câu thông, biến thành đơn thuần dã thú. Lúc này Nhai Tý ước chừng chính là như thế. Có thể đơn thuần dã thú, không phải rất cảnh giác. Vì cái gì vị này Nhai Tý đồng chí nhìn qua như thế dịu dàng ngoan ngoãn? Hắn hoàn toàn không cần phải vậy đạt được kết quả tốt ta ha. Nghĩ đến cái này, Cao Lê có một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Hắn dự định đem Nhai Tý mang về Yến Nam Thành đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN